Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 9, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện tiếp đó diễn ra một cách bình thường. Lớp của Hứa Khuynh Thành đã được đổi chủ nhiệm mới và đồng thời hiệu trưởng cũng bị cắt chức. Đôi gian phụ kia đã bị đuổi khỏi ngành giáo dục và với tai tiếng của mình thì có lẽ họ sẽ chẳng thể nào xin việc được ở đâu nữa. Phu nhân hiệu trưởng cũng chuẩn bị hợp đồng ly hôn với ông ta và bà ấy sẽ là hiệu trưởng đời tiếp theo của trường. Bây giờ thì tất cả mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra gã hiệu trưởng bụng to kia chỉ lợi dụng nhà vợ để có chức quyền. Là một thằng con rể ăn bám nhà vợ không hơn không kém. Giờ bị đuổi đi tôi chắc sẽ phải sống khổ cực lắm đây. Hay thật là một con người đê tiện. Đúng đó, không ngờ ông ta lại đáng khinh đến vậy. Các học sinh xung quanh trường thi nhau bàn tán nhưng cũng nhanh kết thúc bởi những thầy cô giám thị không thích việc những thông tin xấu bị phát tán xung quanh. Trường, không khí sôi nổi là vậy nhưng cô thì không nghĩ như vậy. Suốt cả buổi học, Hứa Khuynh Thành chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài ngao ngán. Ngày hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng 3 và đây cũng chính là ngày mà người đó sẽ xuất hiện. Đó cũng chính là người đã tạo nên bước ngoặt lớn khiến nguyên chủ Hứa Khuynh Thành căm hận toàn bộ Hứa gia và nữ chính nguyên tác. Hay phải làm sao đây? Cậu nghĩ gì mà thở dài chán nản vậy? Khúc Tường Vi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi thăm cô bạn thân của mình. Nhận ra bản thân đã biểu hiện quá đà. Hứa Khuynh Thành chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Không có gì đâu mà. Tớ chỉ đang lo cho bài kiểm tra tiếng Anh sắp tới thôi. Ôi rào tưởng chuyện gì. Yên tâm đi. Cậu sẽ vượt qua được thôi. Nghe bạn mình nói vậy thì cô cũng phấn chấn được phần nào. Thật ra là cô nói xạo đó. Vì quá vội vàng nên Hứa Khuynh Thành mới nói đại một lý do ra để che giấu đi vấn đề thực sự thôi chứ một người tốt nghiệp loại xuất sắc ngành ngôn. Ngữ như cô thì tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ nắm được trong lòng bàn tay mà thôi. Nhưng vấn đề là, chắc chắn Chu Tiểu Mãn sẽ khóc lóc và nói với mọi người rằng cô đã đi mua đề thi khi mà cô đứng nhất chứ không phải là cô ta. Được lắm, để xem lần này tôi trị cô như thế nào. Cùng lúc đó tại sân bay quốc tế, một chàng trai với chiều cao khoảng 1m8 bước đi từ đại sảnh khiến bao cô gái phải siêu lòng. Cậu ta có một gương mặt điển trai đến mức nhiều người còn tung hô cậu ta giống như hoàng tử bước ta từ truyện tranh. Sự lạnh lùng từ cậu khiến cho hình tượng càng trở nên thu hút nữ giới. Cuối cùng thì cũng trở về rồi. Không biết chị ấy còn nhớ mình không nhỉ? Và sau đây là góc giải đáp và phỏng vấn từ đài truyền hình của chúng tôi. Chương trình mang tên, chương trình truyền hình của những con nạc nô. Câu hỏi, liệu rằng nhân vật bí ẩn này có đập dai hơn nam chính không? Câu trả lời là ngang nhau. Đứa nào làm hài lòng tao thì tao cho đứa đó đẹp và bá hơn. A hi hi. Câu hỏi, tại sao Chu Tiểu Mãn lại có sự thay đổi lớn so với nguyên tắc như vậy? Trả lời. Mấy chép sau sẽ giải đáp nên ráng chờ đi. Câu hỏi, vậy nhân vật mới có quan hệ gì với Chu Tiểu Mãn? Trả lời, kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù Chu rất muốn níu kéo nhưng anh đây đầy ghét bỏ. Cách chương.